Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, tiểu lão bà. Đường quả một bàn tay rơi trong không khí, cũng không có đánh vào tiểu lý trên mặt. Các loại tiểu lý chưa tỉnh hồn khi mở mắt ra, đã không thấy đường quả thân hình. Tiểu lý chà chà trên trán mồ hôi, hai chân mềm nhũn. Thoáng cái co quắp ngã xuống đất, miệng lớn hô hấp lấy, móc điện thoại di động, bấm đường thiệu cơ số điện thoại di động, đem đường quả tự tiện hành động sự tình, kịp thời hồi báo cho đường thiệu cơ. Đường quả trà trộn tại quần tình xúc động lưu manh trong đám. Những tên côn đồ này tập trung tinh thần đều tập trung ở nhan như tuyết trên thân. Người nào cũng không có chú ý tới đường quả tồn tại. Đường quả không để ý tiểu lý ngăn cản, khư khư cố chấp, thực còn có một nguyên nhân khác, cái kia chính là nàng trước đó nhìn đến cái bóng lưng kia. Theo thời gian chuyển rời, nàng càng có thể xác định, cái bóng lưng kia chủ nhân chính là Diệp Thiên, nàng không phải vì cùng Diệp Thiên ôn chuyện, mà chính là vì đem Diệp Thiên, đem ra công lý, Diệp Thiên đùa giỡn qua nàng. Diệp Thiên điều khiển xe gắn máy tại trong thành siêu tốc chạy. Dính líu vi phạm, Diệp Thiên tại Thiên Đô Sơn đánh nhau Kim Báo Tử bọn người. Xui khiến Kim Báo Tử cho nàng chỉ điểm một sai lầm phương hướng. Làm cho nàng tại Hoang Sơn Giã Lĩnh chạy ba một chút buổi trưa. Dính líu ảnh hưởng cảnh sát chấp hành công vụ tội. Ta nhất định muốn bắt lại ngươi nha. Đường quả một đôi long lanh đôi mắt. Trong đám người quét mắt, tìm tòi Diệp Thiên tung tích, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Trong lòng âm thầm thề, đối mặt với mã ra hơn 400 người hình thành cuồn cuộn thanh thế. Bạch Ngưng Băng lặng yên không một tiếng động đi vào Nhan Như Tuyết trước mặt. Cùng Nhan Như Tuyết đứng sóng vai, hai mươi mấy cái bảo an, tại hơn 400 người trước mặt. Quả thực cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, từng cái sợ đến trắng bệch cả mặt, run run rẩy rẩy, Nhan Như Tuyết tiến bản mặt mũi này, muốn là nàng hiện tại không có nửa điểm hoảng sợ, đó là gạt người. Nhan Hoa Long từ trong đám người chạy đến cao ốc cửa, lớn tiếng chất vấn Nhan Như Tuyết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mã Đại Nguyên bọn người một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay thần thái. Đối mặt Nhan Hoa Long lúc này cử động, cũng lười ngăn cản. Tâm Di, ngươi tới nói, Nhan Như Tuyết cùng Tô Tâm Di giao cho một câu về sau. Tô Tâm Di đem Nhan Hoa Long đưa đến một bên. Tiểu giải thích rõ lấy cả kiện sự tình chân tướng. Nhìn điện thoại di động phía trên đếm ngược. Mã Đại Nguyên gấp nhíu mày một chút xíu mở giãn ra, cười mỉm nhìn qua cửa Nhan Như Tuyết bọn người, đột nhiên mở miệng nói, Nhan Như Tuyết, lưu cho các ngươi thời gian không nhiều, nếu như ngươi không giao ra Diệp Thiên, vậy ta cùng ta huynh đệ nhóm cũng chỉ có thể san bằng phía sau ngươi tòa cao ốc này. Đến lúc đó, là muốn chết người, không phải chết một cái hai cái. Mà là các người tất cả mọi người đến vì Mã thiếu gia chôn cùng. Nói càng về sau, Mã Đại Nguyên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi gào rú lên tiếng. Nhan Như Tuyết mặt không biểu tình, âm thanh lạnh lùng nói, để Mã Hồng Phong đến nói với ta, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Hắc hắc hắc, tiểu bạch tà tính 10 phần cười nói, Nhan nữ thần, chậc chậc chậc. Thế nhân đều nói ngươi cao lạnh đạm mạc, giống vượt lên trên chúng sinh băng sơn mỹ nhân. Hôm nay gặp mặt, quả là thế, nếu như ngươi có thể làm ta tiểu lão bà, ta sẽ cân nhắc hướng Mã gia chủ cầu tình, tha cho ngươi khỏi chết. Đến mức ngươi muốn theo Mã gia chủ đối thoại, cái kia là không thể nào, bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách. Mã Đại Nguyên cười gằn nói, không sai. Nhan Như Tuyết, thu hồi ngươi cao ngạo, phục tùng chúng ta ra lệnh, đây là ngươi đường ra duy nhất, ta có thể chết, nhưng ta tuyệt sẽ không giao ra Diệp Thiên, các ngươi chết cái ý niệm này đi. nhàn như tuyết từng chữ nói ra, cực kỳ nghiêm túc đáp lại. Đây là cả sự kiện bạo phát đến nay, nhàn như tuyết lần thứ nhất mở miệng nói ra nàng lập trường thái độ. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người là giật mình, không khác nào bom tấn, tại mọi người bên tai nổ vang, ai cũng không nghĩ tới nhan như tuyết sẽ nói ra như thế tới nói. Nàng đối thế gian tất cả nam nhân cự ở ngoài ngàn dặm nghe đồn, sớm đã thâm căn cố đế, thậm chí trên phố còn lưu truyền nhan như tuyết là bách hợp lôi kéo thuyết pháp. Mà lúc này, nhan như tuyết vậy mà nguyện ý vì một người nam nhân đi chết. Nghe được câu này, tất cả nam nhân đều hận đến nghiến răng. Đối Diệp Thiên ước ao ghen tị, hận không thể chính mình là Diệp Thiên. Không được, nghe lấy Tô Tâm Di nói xong đêm qua biến cố, Nhan Hoa Long lập tức cất giọng nói, cấp tốc đi vào Nhan Như Tuyết trước mặt, thanh sắc câu lệ, quát lớn, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Khuynh Thành tập đoàn là ta và ngươi mẫu thân cả một đời tâm huyết. Ngươi phải dùng Khuynh Thành tập đoàn vì Diệp Thiên chôn cùng. Ngươi có phải hay không điên? Đối mặt phụ thân thái độ, Nhan Như Tuyết ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Lạnh nhạt nói, cha, tin tưởng ta, sự kiện này nhất định sẽ viên mãn giải quyết. Nhan Hoa Long phẫn nộ như hùng sư. Quát, đồ hỗn trướng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng Nhan gia là cái gì nhân vật? Có thể chịu đựng ngươi hành hạ như thế sao? Cho ta một chút thời gian. Nhan Như Tuyết bình tĩnh như thường, quật cường kiên trì tín niệm mình. Nhan Hoa Long một bàn tay vung lên, đánh về phía Nhan Như Tuyết. Giáo huấn, hồ nháo, đối mặt với nữ nhi chẳng những không có trốn tránh, ngược lại ngóc lên gương mặt. Nhan Hoa Long một cái bàn tay cũng không tiếp tục nhẫn tâm rơi xuống. Người thật nghĩ tức chết ta. Nhan Hoa Long gấp đến độ thẳng dậm chân. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác thúc thủ vô sách. Nữ nhi này tính nết, hắn lại quá là rõ ràng. Chỉ cần là Nhan Như Tuyết nhận định sự tình, châu chín con đều kéo không trở lại. Không có người nào có thể làm cho nàng thay đổi chủ ý. Nhan Như Tuyết trên người có mẫu thân của nàng lúc còn sống cái bóng quật cường, cương liệt, kiên nghị, bên ngoài lạnh bên trong cương, cơ hồ chính là nàng mẫu thân ngoảnh đầu màu bình hóa thân. Mỗi lần nhìn đến nữ nhi, Nhan Hoa Long cũng có thể cảm giác được thê tử còn sống. Cũng chính bởi vì dạng này, Nhan Hoa Long nhiều lần thỏa hiệp, bất luận nữ nhi muốn làm gì sự tình, hắn đều toàn lực ủng hộ. Mà lần này Nhan Như Tuyết lại muốn cầm Khuynh Thành tập đoàn tới làm bồi táng phẩm. Khuynh Thành tập đoàn là Nhan Hoa Long phòng tuyến cuối cùng. Nhan Hoa Long quyết không cho phép nữ nhi làm như vậy. Nhan Hoa Long chi bằng có thể làm cho mình tỉnh táo lại. Ngữ khí hơi chậm, nói khẽ, Tiểu Tuyết, ta không biết ngươi cùng Diệp Thiên quan hệ phát triển đến cái nào địa vị, nhưng là vì một người nam nhân chôn vùi Khuynh Thành tập đoàn, mụ mụ ngươi trên trời có linh thiêng cũng sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy. Ta không biết Diệp Thiên là cái như thế nào người, ta phải nói cho ngươi là nhân tâm hiểm ác, tuyệt đối không nên khiến người ta cho lừa gạt. Thời đại này nam nhân từng cái đầy mình tâm địa gian xảo, luyện một miệng nói năng ngọt xớt đem nữ nhân dụ được xoay quanh bản sự. Ngươi còn trẻ, không nên bị cái gọi là ái tình hướng hủy đầu não. Nếu như ngươi còn đem ta cái này ba ba để ở trong mắt, ngươi liền nghe ta một lời khuyên, giao ra Diệp Thiên. Không có một cái nào nam nhân đáng giá ngươi dùng Khuynh Thành tập đoàn đến bồi táng. Nhan Như Tuyết thần sắc kiên quyết đáp lại nói, ta quyết định, tuyệt sẽ không cải biến. Ta là Khuynh Thành tập đoàn tổng giám đốc. Ta có quyền lợi quyết định cái công ty này tồn vong. Mà ngươi không có quyền nhúng tay. Nhan Hoa Long tức giận đến toàn thân phát run, kém chút ngã xuống đất ngất đi. Nắm chắc thắng lợi trong tay Mã Đại Nguyên, một mặt ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ. âm dương quái khí mà nói, này, ta nói cha con các người hai, thương lượng xong không? Thời gian thật không nhiều, các vị các huynh đệ, làm tốt san bằng khuynh thành chuẩn bị, ta muốn bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.